Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, trang 616. Yên tâm đi, đã sớm chạy xa, bất quá chân tỷ giống như không có gì tồn tại cảm bộ dáng a. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng bổ sung đến, nàng đang nghĩ ngợi tới đâu. Liền bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh nói. Người biết bọn họ đều quản kia hắn gọi là gì sao? Gọi là gì? Kêu hắn Giả Hành Đại Hiệp. Hơn nữa nghe nói người này dựa theo chạy trốn thời gian tới tính. Hẳn là chính là chúng ta nơi này. Ngươi nói này xảo bất xảo. Thật sự, những người khác đều bởi vì một câu, người này là chúng ta nơi này, mà vây quanh đi lên. Mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn biểu tình. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt tại chỗ sửng sốt nửa ngày, Giả Hành Đại Hiệp. Hảo Thôn A, chương 345 dự cảm Giả Hành Đại Hiệp. Giả Hành Đại Hiệp, mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt đều sống ở bị Giả Hành Đại Hiệp chi phối sợ hãi bên trong. Tùy thơ vịt tùy chỗ đi đến nơi nào đều có thể nghe thấy Giả Hành Đại Hiệp. Đại gia như vậy hưng phấn thảo luận nguyên nhân chi nhất có thể là bởi vì đây là đầu một cái bị xác. Nhận là từ bọn họ trong thôn ra tới đại hiệp, loại cảm giác này đại khái liền cùng nhà ngươi tam bối. Người rốt cuộc ra tới cái sinh viên giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần nghe thấy thời điểm tâm tình. Đều thực vi diệu, này hẳn là nàng nhiều như vậy ngoại hiệu. Nhất bình dân một cái, nhưng lại là nhất thường xuyên từ Bách Thảo Đường nghe thấy một cái, dịch linh lung đối với Bách. Thảo Đường tới nói quá xa xôi. Hoa Diện đối với Bách Thảo Đường tới nói căn bản là chạm vào không. Nhưng Giả Hành Đại Hiệp không giống nhau. Mấy ngày nay Tiêu Hàn đều có chút ngo ngoe dục dịch muốn. Nửa đêm chuồn ra đi hành hiệp trượng nghĩa. Sau đó làm Tề Đại Phu lại cấp đuổi đi đã trở lại. Khuyên hắn không có việc gì không cần hạt thêm phiền. Nhân ra Giả Hành Đại Hiệp thân thủ hào. Mới có thể đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi được không? Tề Đại Phu nhìn Tiêu Hàn nói. Giống ngươi như vậy đi ra ngoài đừng cho người thêm phiền cũng đã không tồi. Thành thật ở nhà đợi. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt liền ở bên cạnh kéo mà đâu. Nghe hai người kia lời nói. Nội tâm phá lệ phức tạp. Bên ngoài có quan hệ với sở vệ chuyện này truyền ồn ào huyên náo. Cửa tiểu hai tử đều biết, nhưng khẳng định sẽ không đem chuyện này cụ thể tình huống nói cho người thường, nếu không làm cho. Bọn họ biết cách bọn họ không xa địa phương liền có người dưỡng một đám tư binh. Kia chỉ sợ giống Tề Đại Phu loại này nhát gan sẽ bị dọa cái chết khiếp, Hoa Vinh Nguyệt cũng ở tử. Hỏi vị này sở vệ vì cái gì sẽ có lớn như vậy can đảm, theo lý thuyết Giang Nam bên này phú thương. Nhiều. Nhưng là dưỡng tư binh sự tình hẳn là sẽ không phát sinh. Bởi vì thương nhân giống nhau không quan tâm những việc này. Bọn họ chỉ cần kiếm tiền thì tốt rồi. Khả năng vị này sở vệ mạch não phá lệ không giống người thường. Đi, cho nên mới sẽ đem tiểu thiếp cùng tư binh đều dưỡng ở một cái trong phủ đi. Nhưng này đó quỷ dị sự. Tình cũng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt trong lòng sẽ cân nhắc một hồi. Người khác trên cơ bản sẽ không đem nó đặt ở trong lòng, tựa như hiện tại Tề Đại Phu bọn họ. Còn ở vui vui vẻ vẻ tán gẫu sở vệ đến tột cùng bị mang đi đâu, Hoa Vinh Nguyệt một bên nghe một bên. Ở chỗ này phết đất đâu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người truyền đến thực hỗn độn thanh âm, tựa hồ là có rất nhiều. Người đều đang ở trên đường phố chạy vội, nàng cảm thấy nghi hoặc. Liền thăm dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy có nha môn người ở bọn họ đầu ngõ trên tường dán một trường thật lớn lệnh truy. Nã, trừ bỏ ở bọn họ này đầu ngõ dán lệnh truy nã bộ khoái ngoài. Còn có rất nhiều bất đồng bộ khoái hướng tới nơi xa địa phương chạy tới, làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt ló đầu ra suy nghĩ muốn nhìn sao lại thế này thời điểm. Liền bỗng nhiên thấy bên ngoài vội vã phi tiến vào một con tiểu béo gà, nàng một tay đem tiểu béo gà nắm ở trong tay, sau đó sờ sờ vẫn luôn đang run run phát run tiểu béo gà. Mở ra nó trên đùi tờ giấy, này tờ giấy hẳn là vừa mới viết. Cho nên chữ viết phi thường qua loa. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mặt trên câu đầu tiên lời nói liền nhíu mày, kia mặt trên viết chính là Thiên. Dịch Lâu đã xảy ra chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt thăm dò đi ra ngoài xem. Vừa vặn nàng đầu ngõ kia tiểu bộ khoái mới vừa dán xong lệnh truy nã. Nàng tìm tòi đầu liền vừa vặn cùng lệnh truy nã thượng người tới cái đối diện mắt, dịch cô chu kia. Trương quen thuộc mặt vừa vặn cùng Hoa Vinh Nguyệt tới cái đối diện. Đem Hoa Vinh Nguyệt đều chỉnh sửng sốt, người này họa vẫn là rất sinh động. Tuy rằng có chút địa phương không đúng lắm, nhưng là cũng có thể làm Hoa Vinh Nguyệt như vậy gặp qua bản nhân người liếc mắt một cái liền nhận. Ra tới, nàng buông xuống cái chổi, qua đây nhìn thoáng qua lệnh truy nã thượng viết cái gì. Mặt trên cũng không quá kỹ càng tỉ mỉ viết, chỉ là viết người này là Thiên Dịch Lâu lâu chủ, tính cách tương đối tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan, hy vọng đại gia chú ý, Hoa Vinh Nguyệt mày nhăn mà càng ngày càng lợi hại. Loại này viết mơ hồ không rõ đồ vật khiến cho người đoán không ra rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng làm người tưởng không rõ ràng lắm rốt cuộc dịch cô chu là làm cái gì. Hoa thuyền bên kia kỹ càng tỉ mỉ tin tức hiện tại còn không có truyền tới, phòng chừng là bọn họ cũng còn không có sửa sang lại hào, bị Hoa Diện lột ra, cho nên không dám tùy tiện phát. Chỉ dám trước thông chi một tiếng đã xảy ra chuyện, cái này cụ thể sự tình gì khẳng định cũng đến yêu cầu thời gian đi hỏi thăm, cho nên Hoa Vinh Nguyệt tạm thời còn chỉ có thể ngồi chờ. Nói thực ra, ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra, người bình thường hẳn là cũng sẽ không gặp được dịch cô chu. Cho nên này phố lớn ngõ nhỏ lệnh truy nã liền có vẻ có chút râu ria, chính là lời nói lại nói đã chờ. Lại giống nhau Thiên Dịch Lâu lâu chủ cũng sẽ không thảm đến chính mình đại mặt bị họa thành lệnh truy nã bị dán mãn thành. Thiên Dịch Lâu đó là địa phương nào? Sát thủ doanh a, sát thủ tự nhiên muốn che giấu chính mình, không cho người khác biết chính mình mặt là đệ nhất vị. Liền tính là đời trước Dịch Linh Lung để cho người khác biết chính mình mặt cũng đã là thật lâu chuyện sau đó. Tuy nói Dịch đại lão bị người có biết hay không mặt cũng chưa cái gì quan hệ, nhân gia thấy nàng quần áo là có thể biết nàng là ai. Nhưng chung quy không phải như vậy một chuyện, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Tổng cảm thấy có chỗ nào ra sai lầm, Dịch cô chu mặt như thế nào dễ dàng như vậy là có thể bị người khác cấp thấy đâu. Sau lại nàng chính mình nghĩ nghĩ. Giống như quan phủ thật đúng là có mấy người thấy quá dịch cô chu mặt, hơn nữa cũng chính là năm trước sự, chính là Hoa Vinh Nguyệt lần đó giả trang thành Dịch Linh Lung đem dịch cô chu cấp đánh bạo lần đó. Kia một lần còn gián tiếp dẫn tới Vân Cẩm Phi biến thành kẻ điên. Hết chương.